võ công tự động tu luyện, ta tại ma giáo tu thành Phật Hoàng. Chương 29, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đại La Pháp chú Lục Lý nghe xong, không nói hai lời, xông vào mật thất tu luyện, ngồi xếp bằng xuống, tiến vào nhập định. Lúc này, tại trong óc của hắn, những cái kinh văn màu vàng óng kia hòa tan ra, ngưng kết cùng một chỗ, nhúc nhích lăn lộn tựa như chất lỏng hoàng kim sôi trào. Thật giống như là muốn sinh ra cái đồ vật gì thần kỳ. Quả nhiên, tại thần thức Lục Lý nhìn chăm chú, một tôn Phật tượng hoàng kim từ cái này trong đoàn chất lỏng hoàng kim tách ra. Đây là một tôn La Hán đầu chọc, toàn thân cơ bắp từng cục kim cương chừng mắt vô cùng uy mãnh. Nó một cái đại thủ đặt dọc tại trước ngực, ngón tay cái nhặt ngón giữa, còn lại ba ngón tay thẳng tắp dựng thẳng lên, thành hình chữ Sơn, tùy thời quét ngang ra ngoài, oanh bạo đại thiên thế giới. Toàn bộ hoàng kim La Hán, phảng phất là tụ tập lực lượng tất cả thế gian, lực lớn vô cùng, cương mãnh không đúc, phá hủy hết thảy. Hai chữ, hung bạo. Lúc này, lại một tôn Phật tượng hoàng kim tách ra. Là một tôn Bồ Tát. Chỉ thấy thần tướng vị Bồ Tát này trang nghiêm, chắp tay hành lễ, chân đạp bạch tượng, quanh thân kim long quấn quanh bay múa, uy thế vô biên, chấn nhiếp yêu ma. Kim long khoảng chừng 8 đầu. Đồng thời, hai đạo pháp chú thần thánh trang nghiêm vang lên, trực tiếp đem Lục Lý đi khỏi trạng thái nhập định. Hệ thống, Lục Lý lập tức mặc niệm một tiếng, điều ra hệ thống ghi chép, bắt đầu xem xét. Chúc mừng túc chủ, Đại La Pháp ấn của ngươi bởi vì lắng nghe vô thượng Phật kinh, rất có sở ngộ tiến hóa làm Đại La Pháp chú. Thứ nhất trong bát Phật đại lực kim cương La Hán Pháp tướng đã ngưng ra. Ngươi đã tập được đại lực kim cương Pháp chú. Thứ hai trong bát Phật đại uy thiên long Bồ Tát Pháp tướng đã ngưng ra. Ngươi đã tập được đại uy thiên long Pháp chú, trước mắt cảnh giới tầng thứ nhất tiến độ không. Bởi vì vật liệu thiếu thốn, sáu Phật còn lại ngưng ra thất bại. Ngươi chưa thể tập được chư Phật Pháp chú. Đại lực kim cương Pháp chú của ngươi cùng kim cương bất phôi thần công có chút hợp ý, mới quen đã thân, trao đổi tâm đắc tu luyện lẫn nhau, tiến độ tu luyện gia tăng 5. Đại uy thiên long của ngươi nhìn thấy ngươi tu luyện ma công, tại dưới tình huống cực độ phẫn nộ tu vi tăng nhiều, tiến độ gia tăng 5. Đại lực kim cương Pháp chú tụng chi, có thể triệu hoán đại lực kim cương Pháp tướng, gia trì bản thân, thu hoạch được vô thượng đại lực. Chú ngữ, đại lực kim cương, đại la chư Phật Thế Tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Trước mắt cảnh giới vì tầng thứ nhất tiến độ 5. Đại uy thiên long Pháp chú tụng chi, có thể triệu hoán đại uy thiên long Pháp tướng, hàng yêu phục ma chu diệt quỷ quái. Chú ngữ, đại uy thiên long, đại la chư Phật Thế Tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Trước mắt cảnh giới vì tầng thứ nhất tiến độ 5. Tốt, Lục Lý nhìn thấy dòng cuối cùng, nhịn không được mặt lộ vẻ vui mừng. Không nói hai lời, hắn đứng dậy ra khỏi mật thất tu luyện, thân hình tựa như quỷ mị, đi thẳng lên lầu. Rất nhanh, hắn đi vào diễn võ trường trong tầng 2. Đứng tại trước một khối hắc cương thạch cứng rắn, Lục Lý thở một hơi thật dài, nắm lên nắm đấm, trong miệng nhanh chóng niệm chú. Đại lực kim cương, đại la chư Phật Thế Tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Nói xong, trên mờ u bàn tay phải của hắn kim quang lóe lên, một tôn đại lực kim cương La Hán Pháp tướng nho nhỏ nổi lên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay sau đó, đại lực vô cùng tựa như hải dương mênh mông từ bên trong pháp tướng tuôn ra, bài sơn đảo hải quán chú đến trong thân thể Lục Lý. Hát, Lục Lý hét lớn một tiếng, nắm đấm mãnh liệt đánh ra. Bành, tiếp theo lấy một đạo tiếng vang của băng sơn liệt thạch, hắc cương thạch dày ba thước trước mắt bị đánh nổ tại chỗ chia năm xẻ bảy, đá vụn văng khắp nơi. Thật giống như bị thuốc nổ của đạn pháo trực tiếp nổ tung. Một quyền này, lực lượng có 5 vạn cân. Tốt cho một cái đại lực kim cương pháp chú, tầng thứ nhất cũng làm người ta phát huy ra lực lượng gấp đôi. Lục Lý thu hồi nắm đấm, trên mặt hiển lộ ra thần sắc phấn chấn. Cái đại lực kim cương pháp chú này có 8 tầng, tầng thứ nhất gấp 2, tầng thứ 2 4 lần, tầng thứ 3 8 lần. Tầng thứ 8 chính là 256 lần, tu luyện tới hậu kỳ, chẳng phải là dậm chân một cái, liền có thể băng sơn liệt địa. Đơn giản hung mãnh vô cùng. Khuyết điểm duy nhất chính là tiêu hao pháp lực có chút nhanh, một quyền ra ngoài, liền trực tiếp tiêu hao 1/3 pháp lực hắn. Nhưng so với uy lực bạo phát đi ra, cũng không quan trọng. Đạo thứ nhất đại lực kim cương pháp chú mạnh mẽ uy mãnh giống như này, không biết đạo thứ hai đại uy thiên long pháp chú lại là lợi hại bực nào. Lục Lý có chút không kịp chờ đợi, bóp thiên long ấn. Trong miệng đọc thầm pháp chú, đại uy thiên long, đại la chư Phật Thế Tôn Di Đà, bàn nhược ba mà hống. Ầm ầm, thể nội pháp lực cuồng tiết như là đập lớn vỡ đê. Đồng thời, trên lưng dâng lên một trận nhiệt lưu, kim quang nhấp nhoáng, phảng phất có một đầu kim long liền muốn từ trên lưng hắn thoát thể mà ra, bay lên trời. Nhưng ngay trong nháy mắt này, thân thể Lục Lý mềm nhũn, héo trên mặt đất. pháp lực của hắn trực tiếp bị rút sạch, một giọt cũng không có. Đại uy thiên long pháp tướng vẫn không thể nào triệu hoán đi ra. Cái đạo đại uy thiên long pháp chú thứ hai này cần pháp lực quá nhiều, tối thiểu đến trúc cơ mới có thể triệu hoán. Lục Lý đứng người lên, thần sắc có chút mỏi mệt. Nhưng vui vẻ nhiều hơn, tại trong nơi ma giá như này, nhiều nhất là tu sĩ ma đạo. Đại uy thiên long pháp tướng có thể hàng yêu trừ ma, chu sát quỷ quái, cột rửa ô uế, là khắc tinh tu sĩ ma đạo. Có đại uy thiên long pháp tướng hộ thể, về sau gặp được địch nhân tà ma ngoại đạo, phần thắng tăng nhiều. Mặt khác cái này đại uy thiên long pháp chú cũng là có 8 tầng, cảnh giới đề cao 1 tầng, liền có thể triệu hoán hơn ra một đầu đại uy thiên long. Tu luyện tới tầng cao nhất bát bộ thiên long, quét ngang hết thảy yêu ma quỷ quái, đánh đâu thắng đó. Mà lại còn có lục đạo pháp chú phía sau. Mặc dù cái này lục đạo pháp chú, Phật Đà pháp tướng không có ngưng ra, nhưng hẳn là so với đại lực kim cương, đại uy thiên long pháp tướng càng thêm lợi hại. Đáng tiếc cái lục đạo pháp chú này tựa hồ là cần vật liệu đặc biệt mới có thể ngưng ra. Cách chương.